Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1616, chương 1616, Vu Minh, TGENCVKLLI số chữ, 1927 thời gian đổi mới, 23 tháng 7 năm 2019 9:48:09 nhưng là, để cho Lâm Phi có chút không nghĩ tới là, này khơi thông xuất lực lượng. Lại là sẽ như vậy cường đại, thiếu chút nữa thương tổn đến chính mình. Chẳng lẽ kia Xích Phát chân nhân đã cường đại đến rồi loại trình độ này? Phải biết, pháp thân bên trong cũng là sẽ phân mạnh yếu. Mạnh như năm đó Lâm Bán Hồ, một kiếm chém chết Cửu Âm, kinh diễm toàn bộ La Phù giới. Nếu là xuất thân từ Lâm Bán Hồ tay pháp bảo, sợ là vừa mới phân giải thì sẽ là đem chính mình cho trực tiếp nổ bay. Mà ở Lâm Phi tiếp xúc bên trong, ngoại trừ Lâm Bán Hồ cấp độ kia biến thái bên ngoài, xuất thân từ còn lại pháp thân tay pháp bảo cũng chưa có khoa trương như vậy hiệu quả. Lúc trước tiến hành loại này phân giải lúc, cứ việc hội kinh trải qua một ít trắc trở, nhưng toàn thể mà nói, quá trình vẫn tính là thuận lợi, ít nhất không có giống là như bây giờ làm cho mình thiếu chút nữa bị thương. Bây giờ tình huống này chỉ có thể nói rõ, luyện chế chuôi này thạch kiếm người, tu vi đã đến một loại tương đối khoa trương trình độ. Chỉ là khơi thông ra bộ phận lực lượng, cũng đủ để đối tánh mạng mình sinh ra uy hiếp. Chỉ là, trong đồn đãi, Xích Phát chân nhân tuy mạnh, nhưng cũng không có cường đại đến Lâm Bán Hồ cấp độ kia trình độ a. Có lẽ là tự mình nghĩ sai lầm rồi. Chuôi này thạch kiếm trên thực tế là không phải Xích Phát chân nhân luyện chế, mà là xuất thân từ một vị khác càng cường đại pháp thân tay. Chỉ là muốn hoàn toàn hiểu rõ những thứ này, nhưng lại thế nào cũng phải đem này pháp bảo cho hoàn toàn phân giải, tới tìm tòi nghiên cứu đem bản chất không thể. Cứ như vậy liền tạo thành một cái tuần hoàn chết. Liền như vậy, cuối cùng suy nghĩ hồi lâu, Lâm Phi cũng cảm thấy căn cứ trước mắt điểm này tin tức, nghĩ đến tử cũng không khả năng nghĩ ra đầu mối gì. Lắc đầu một cái, liền đem ném vào trong minh thổ. Ngược lại tương lai còn dài, chính mình còn phải ở nơi này bãi đất hoang vắng bên trong đợi một đoạn thời gian, cũng không cần gấp với nhất thời. Từ từ tìm tòi nghiên cứu đó là, đem kia hắc khí ném vào minh thổ sau đó, Lâm Phi đó là không nghĩ nhiều nữa. Bắt đầu cho ân cần săn sóc lên kia ở ngâm tiên thiên linh khí bên trong 3 miếng vạn hồn châu mầm mống. Mà đang ở Lâm Phi chuyên tâm luyện bảo thời điểm, khoảng cách này luyện bảo ngoài núi hơn 3.000 dặm Phong Quỷ Nhai thượng, nhưng là tới hai người. Một người trong đó, nhưng là Lâm Phi người quen, chính là kia đã từng tới chủ động bái phỏng qua Lâm Phi Vu Sơn. Mà một người khác, chính là một cái gương mặt phương chính tráng hán. Hắn người mặc đơn sơ da thú, phơi bày ra cổ đồng sắc bền chắc lồng ngực, vóc người cuối cùng so với vốn là khôi ngô Vu Sơn còn muốn cao hơn một đầu. Đứng ở nơi đó lúc, tựa như thiết tháp, gió này quỷ nhai thượng, nhọn lệ phong ngày đêm thổi đến không ngừng, đều là đem kia mặt ngoài đất mặt thổi hết, phơi bày ra từng cục quái thạch, lộ ra nhọn vô cùng, có chút thật là giống như là cây đao nhỏ như thế. Nhưng mà này tráng hán nhưng là chân trần, sải bước đi ở nơi này tràn đầy nhọn quái đất đá trên mặt. Kia cổ đồng sắc trên mặt không đổi màu, chưa từng có từ trước đến nay hướng về kia Phong Quỷ đỉnh núi bộ đi tới. Đại ca, ngươi chừng nào thì cho ngươi trở lại a? Ta cũng không biết. Đúng rồi, chúng ta bên ngoài những tổ địa đó được thế nào? Có tin tức hay không? Thân là đường đường Vu tộc thiếu tộc trưởng, bây giờ Vu Sơn lúc nói chuyện, sắc mặt lại rất là kích động. Thực ra khó như vậy quái. Đừng nói là Vu Sơn rồi, coi như là trong tộc kia mấy vị trưởng lão, đang đối mặt này tráng hán lúc, tất cả đều là không dám càn rỡ. Bởi vì, cái này tráng hán, gọi là Vu Minh, giống như là Vu Sơn gọi như vậy. Vu Minh chính là đại ca hán, cũng là này nhất nhậm Vu tộc tộc trưởng trưởng tử. Đồng dạng cũng là thế hệ này Vu tộc bên trong tuyệt vô cận hữu nhân vật thiên tài. Lúc vừa ra đời sau khi, Đó là cả phòng huyết khí dạo dực. Thiếu chút nữa sụp đổ nhà. Dựa theo vị kia gìn giữ trong tộc toàn bộ điển tịch trưởng lão từng nói. Bực này vu tộc huyết mạch mức độ đậm đặc. Đủ để cùng thời thượng cổ đại vu so sánh. Sau đó, càng là ở 3 tuổi liền hoàn thành lần đầu tiên vu khải. Ẩn sâu ở trong huyết mạch phương pháp tu luyện nổi lên. 5 tuổi là có thể xé xác yêu thú. 9 tuổi là có thể với trưởng thành vu tộc chiến sĩ đánh hòa nhau. Chờ hắn chính thức thời điểm thành niên. Thậm chí ngay cả trong tộc mấy vị trưởng lão. Cũng không dám nhìn thẳng Kỳ Phong. Có thể nói. Trong tộc thế hệ này người tuổi trẻ. Đều là bị vị tộc trưởng trưởng tử. Cho ngược đại. Cũng còn khá. Ngay tại Vu Minh trưởng thành không lâu. Đó là với cha một phen nói chuyện sau đó. Đêm này thiếu tộc trưởng vị nhường cho Vu Sơn. Mình thì là đi ra bãi đất hoang vắng. Hành tẩu chư giới. Tìm vu tộc ở năm đó lưu lại mấy chỗ di tích. Hắn này vừa rời đi. Không riêng gì để cho tộc trung niên người tuổi trẻ thở phào nhẹ nhõm. Ngay cả giang trung đám người. Đều là cảm giác giảm bớt không ít áp lực. Cứ việc Vu Sơn đã là thân là thiếu tộc trưởng. Nhưng là tại chính mình vị này đại sau khi ca trở về. Nhưng cũng là giống nhau thường ngày kính sợ. Mấy năm nay lớn lên trải qua. Để cho hắn biết rõ biết. Tộc trưởng các đời đều sẽ có một cái. Nhưng giống như là đại ca của mình bực này có cơ hội. Mang theo vu tộc đi ra bãi đất hoang vắng nhân vật. Khả năng mấy ngàn năm cũng chưa chắc có thể ra một cái. Bây giờ, Vu Minh ở nhìn một cái chính hắn một đệ đệ sau đó. Kia Trương Phương Phương chính ngay mặt bên trên. Cũng không khỏi được nhíu mày. Lớn như vậy, vẫn như thế hoang mang rối loạn. Ngươi giống kiểu gì? Đúng là, Vu Sơn có thể nói là từ nhỏ ở chính hắn một đại ca giáo huấn bên trong lớn lên. Bây giờ lại bị dạy dỗ đôi câu. Nhưng là nhận sai nhận thức tương đối thành thục cùng dứt khoát. Bất quá ở nhận sai xong sau. Nhưng là tiếp tục hiếu kỳ hỏi cho nên đại ca ngươi đang ở đây bên ngoài. Rốt cuộc có thu hoạch hay không a? Ta ở trong tộc trong điển tịch nói. Ngoại giới vu tộc di tích thật giống như không ít tới. Thấy chính hắn một đệ đệ, trên mặt kia một bộ không gặp được câu trả lời không bỏ qua vẻ mặt. Vu Minh có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Nào có dễ dàng như vậy, qua nhiều năm như thế, trong điển tịch ghi lại những thứ kia di tích. Nếu không phải là theo thời gian phong hóa biến mất, nếu không phải là đã sớm bị nhân cho moi ra, còn lại đồ vật, lác đác không có mấy. Như vậy à, nghe đến đó. Vu Sơn cũng là không khỏi lộ ra thương tiếc. Mặc dù biết, vu tộc năm đó bị bại vội vàng. Lưu lại di tích, nhất định sẽ bị chia cắt. Nhưng là chân chính nghe được tin tức này. Lại vẫn còn có chút thất vọng. Bất quá, ở một cái tên là Phất Ly giới địa phương. Ngược lại là ẩn tàng không ít năm đó tộc ta di dân. Chỉ là bọn hắn truyền thừa. Đã là mất thất thất bát bát. Bây giờ quá rất là thê thảm. Cái này cũng không biện pháp. Vu Sơn lắc đầu cười khổ. Trên mặt có nhiều chút khổ sở. Đã biết một nhánh. Thực ra cũng là di mạch một trong. Nhưng là may mà năm đó kích thước khá lớn. Còn có một vị đại vu phù hộ. Mới có thể bảo tồn lại. Coi như là như thế. Đã biết một nhánh có thể còn sống cũng không dễ rồi. Cũng không biện pháp đi ra bãi đất hoang vắng. Đi cứu những thứ kia đồng tộc. Đây chính là vu tộc bây giờ hiện trạng, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.